Chiến thần hắc ám, chương 39, 39, đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Thiều Nghiêm dẫn người chạy vội tới thì thấy Huỳnh Nhân đang nhàn nhã uống rượu. Sau lưng hai người họ có 3-4 bảo vệ, ba đi tới đi lui, nhìn như tùy ý, thật ra đều đánh mắt cảnh chừng bên này. Rõ ràng là người do Lâm Chân Nghi phái tới giám thị bọn họ. Huỳnh Nhân cũng không để ý, thấy Thiều Nghiêm đến thì vẫy tay với anh ta. Thiều Nghiêm sợ hãi nhìn thoáng qua Lưu An bên cạnh Huỳnh Nhân, hình ảnh Lưu An từ trên trời giáng xuống như sát thần ngày đó vẫn khắc sâu dấu vết trong lòng anh ta, giống như bóng đè vậy. Lưu An bình thản không buồn để ý cái nhìn của Thiều Nghiêm. Trong mắt cô ta, giá trị sinh mệnh của Thiều Nghiêm chẳng khác nào một con kiến. Huỳnh Nhân chỉ ghế dựa đối diện, cười nhạt, ngồi đi. Thiều Nghiêm như đứng đống lửa, như ngồi đống than ngồi xuống trước mặt Huỳnh Nhân, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, cau mày hỏi, đây không phải quán bar của nhà họ Hào à, sao anh lại ở đây? Huỳnh Nhân hờ hững liếc anh ta, tôi làm cái gì còn cần trưng cầu sự đồng ý của anh à? Cổ Thiều Nghiêm lập tức rụt lại, ý thức được mình nói sai, vội vàng tự rót cho mình một cốc rượu. Tôi tự phạt một ly. Dứt lời, anh ta nốc ừng ực cả cốc lớn Amanda Grignac Gold, thoáng cái mặt đã đỏ rực. Đừng sợ, tôi là người công tư rõ ràng. Từ đầu tới cuối tôi chỉ nhằm vào Thiều Gia Nguyệt thôi, không liên quan đến anh. Huỳnh Nhân thấy dáng vẻ Thiều Nghiêm như vậy thì cười tủm tỉm nói tiếp, huống chi giờ anh là người của tôi. Tôi đương nhiên không bạc đãi anh. Dứt lời, Huỳnh Nhân nâng ly ra hiệu với Thiều Nghiêm. Cảm ơn. Thiều Nghiêm trần chờ một thoáng, vẫn giơ rượu lên cụng ly với Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân chỉ uống một ngụm nhỏ, mà Thiều Nghiêm lại cạn ly. Có lẽ anh ta cảm thấy uống rượu với Huỳnh Nhân nhất định phải ly nào cạn ly ấy. Thuốc giải đâu? Thiều Nghiêm nhìn về phía Huỳnh Nhân, ánh mắt trở nên nôn nóng, còn mở tay ra trước mặt Huỳnh Nhân. Thuốc giải ở chỗ tôi đây. Huỳnh Nhân vẫn cười nhẹ nhàng như cũ. Tôi sẽ cho anh, nhưng không phải bây giờ. Vì thế, Thiều Nghiêm hoàn toàn lý giải rõ ràng ý tứ của Huỳnh Nhân. Sau khi bị Huỳnh Nhân cho uống thuốc độc, anh ta cũng từng thử đi tìm danh y, nhưng ngay cả danh y cũng không nói ra được thuốc độc này là thứ gì. Thiều Nghiêm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ta biết Huỳnh Nhân có ý gì, muốn giải dược. Được, thôi, làm việc cho tôi, làm con chó của tôi. Bây giờ chính là lúc con chó Thiều Nghiêm này làm việc. Lần đầu cắn người, Thiều Nghiêm hít sâu một hơi. Nói đi, muốn đập công ty nhà ai? Huỳnh Nhân chỉ xuống đất. Không vội, bắt đầu từ nơi này đi. Nhà này, khóe mắt Thiều Nghiêm giật giật. Nơi này là quán bar dưới trướng nhà họ Hào đấy. Thì bởi vì là nhà họ Hào mở nên tôi mới đập. Thiều Nghiêm mếu máo như muốn khóc, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Đây là quán bar dưới trướng nhà họ Hào. Thời gian này nhà họ Thiều đang quan hệ rất tốt với nhà họ Hào. Anh lại bảo tôi đập sản nghiệp nhà họ Hào khác nào ép tôi vào con đường chết. Chị tôi sẽ giết chết tôi. Huỳnh Nhân cười lạnh như băng. Làm việc cho tôi sao có thể không mạo hiểm chút nào cơ chứ? Hơn nữa, nếu không phiêu lưu thì sao có thể chứng minh sự trung thành của anh bây giờ? Nghe lời nói như ác ma của Huỳnh Nhân, Thiều Nghiêm rợn tóc gáy, dùng mình một cái. Ác quỷ, anh là ác quỷ, còn ác hơn chị tôi. Anh ta vừa sợ lại vừa giận. Đừng tưởng rằng chị tôi không biết hành vi của anh trong thời gian này. Anh thật sự muốn khiêu chiến lòng kiên nhẫn của chị tôi sao? Huỳnh Nhân kỳ quái hỏi. Người đập công ty nhà họ Hào là anh. Phá hỏng quan hệ nhà họ Hào và nhà họ Thiều cũng là anh. Liên quan gì tới tôi chứ? Anh, Thiều Nghiêm cứng người. Cuối cùng cũng hiểu vì sao Huỳnh Nhân gọi mình tới. Rõ ràng là biến anh ta thành vật hy sinh. Kỳ Hạ Huy cũng có thể đập quán. Vì sao cứ phải gọi Thiều Nghiêm mới được? Bởi vì gọi Thiều Nghiêm thì mức độ tổn thất khi bại lộ sẽ ở mức thấp nhất. mà Băng Thiên Long của Kỳ Hạ Huy nói như thế nào cũng là thế. Lực ngầm nổi danh sánh ngang nhà họ Hoắc. Nếu làm to chuyện thì rất có thể sẽ liên lụy đến Kỳ Hạ Huy. Không cần thiết, Thiều Nghiêm vốn đang muốn chửi mẹ nó lại nhịn xuống. Hít một hơi thật sâu. Sau đó giơ cao tay hung hăng nện ly thủy tinh tinh xảo xuống. Đất, choang, nháy mắt, ly thủy tinh vỡ tung tóe. Tiếng va chạm chói tai cũng thu hút sự chú ý của đám người ở đây. Tiếng nhạc ngưng bặt, người mẫu nữ khuấy động không? Khí đang uốn éo cũng ngừng lại. Ngơ ngác không hiểu gì nhìn tình huống bên dưới. Chỉ có đèn huỳnh quang đủ mọi màu sắc vẫn chiếu tới chiếu lui. Làm cho gương mặt, mỗi người lập lòe lúc sáng lúc tối. Mấy người muốn làm gì? Bảo vệ ba đã chạy tới. Tức giận chất vấn. Sao lại đập ly? Các người bán rượu giả cho tôi còn hỏi lý do. À, đáy mắt Thiều Nghiêm hiện lên vẻ dữ tợn. Cười lạnh một tiếng. Lại giơ chân đạp đổ cái bàn trước mặt vang lên tiếng loảng xoảng. Rầm rầm duỳnh. Cái bàn bị đá đổ. Rượu và ly cốc trên bàn lập tức rơi xuống đất nát thành mảnh nhỏ. Rượu chảy đầy sàn. Anh nói lung tung. Bảo vệ kia mặt đỏ tai hồng cãi lại. Mỗi bình rượu ở đây đều trải qua thẩm tra nghiêm. Khác, ti nói như vậy. Nhưng Huỳnh Nhân vẫn nghe ra người. Này không đủ tự tin. Mỗi ngành nghề đều vì mục đích kiếm tiền. Quán rượu, câu lạc bộ đêm càng như vậy. Đừng nói nơi này. Dù là quán bar khác đều ít nhiều. Ăn bớt ăn xén tiền nhập hàng đổi thành mấy bình rượu Tây giả. Đây là quy củ. Trong ngành, ai đều biết. Chẳng qua không ai vạch trần mà thôi. Nói ra chẳng khác nào đánh vỡ quy củ của ngành. Chặt đứt đường phát tài của mọi người. Tôi nói đây là rượu giả. Đây là rượu giả. Thiều Nghiêm hung hăng vô cùng. Lạnh giọng nói. Có cần tôi gọi cho bộ ngành đảm bảo chất lượng thực phẩm tới đây không? Bảo vệ ba nghe vậy thì nhụt chí. Chẳng may thật sự đến tài bộ chất lượng thì chuyện này to lắm. Thiều Nghiêm mở một chai rượu Tây ra. Ghé tới mũi ngửi. Thử. Lại nện thẳng xuống đất. Rượu giả. Nói xong, anh ta lại mở một chai, ngửi một hơi, lại nện, xuống đất, rượu giả, rượu giả, rượu giả, vẫn là rượu giả, choang choang, loảng xoảng, tiếng chai vỡ vang lên không dứt. Thiều Nghiêm mở chai, nào ra đều đập vỡ chai đó. Chỉ chốc lát sau, đủ loại rượu Tây đắt tiền trong tủ lạnh, đều bị đập gần hết, bảo vệ ba đều giận mà không dám nói gì. Chỉ có Huỳnh Nhân, từ khi Thiều Nghiêm đập bình rượu đầu tiên vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm. Hài lòng nhìn Thiều Nghiêm, tên nhóc này, dễ dậy, đều là rượu giả. Thiều Nghiêm hung ác nhìn quét một vòng đám người, cười, nham hiểm, ông đây vô cùng vui sướng đến chỗ này uống rượu, tán gái chơi, vậy mà dám bán rượu giả cho ông. Các người chán sống rồi à, dứt lời. Anh ta vỗ mạnh lên quầy ba, hét lớn, người đâu, đập cái ba bán rượu giả này cho tao, rầm rầm. Thiều Nghiêm vừa ra lệnh một tiếng, lập tức có 7-8, người đàn ông vạm vỡ xông lên, đập phá khắp quán, choang, loảng xoảng, nhoáng cái, tất cả rượu Tây đều bị đập thành mảnh nhỏ, rượu đủ màu sắc sắp chảy thành một dòng sông nhỏ. Á, mấy cô mẫu nữ khuấy động không khí thấy cảnh này đều sợ. Muốn bay luôn linh hồn nhỏ bé. Thét chói tai chạy trốn. Thoáng chốc, tiếng đập phá, tiếng thét chói tai, tiếng quát phẫn nộ đều vang lên. Phổ thành một bản nhạc bạo lực tuyệt vời. Vệ sĩ Thiều Nghiêm mang đến còn chỉ đập phá đồ đạc. Không đánh người, hiệu suất cực kỳ nhanh chóng. Đập xong tầng 1 thì lên tầng 2 đập. Đập hết tầng hai thì đập luôn cả phòng bao. Thiều Nghiêm quay lại bên người Huỳnh Nhân. Nhẹ giọng, hỏi, tôi làm thế nào? Anh hài lòng chứ? Huỳnh Nhân vui vẻ gật đầu. Không tồi, cảnh này thật xinh đẹp. Vừa nói, Huỳnh Nhân vừa lấy một viên thuốc màu trắng ra đưa cho Thiều Nghiêm. Thấy viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay anh, Thiều Nghiêm như lấy được chí bảo, vội vàng một ngụm nuốt xuống. Trận đập phá còn đang tiếp diễn, mà người khởi xướng là Huỳnh Nhân lại vẫn nhàn nhã phẩm rượu. cứ như mọi thứ trước mắt đều không liên quan gì tới anh vậy. Trên mặt anh là nụ cười tàn nhẫn. Không trả 100 triệu đúng không? Được thôi, vậy đập đi. Đập đến khi nào giá trị tổn thất của nhà họ Hào đạt tới 100 triệu mới thôi. Cách Trương.